xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 699, khiếu hài hước, góc truyện audio.com, bị từ chối, Phùng Hân Nhiên cũng không xấu hổ, lại còn cười tươi lấy gương, trang điểm lại. Vậy tôi phải mau chóng tìm hạnh phúc khác mới được, cô rất vui tính, Cố Mặc bị Phùng Hân Nhiên chọc cười. Không có cách nào khác, là một cô nhi không ai thương, không ai yêu tôi phải học cách gạt nước mắt mà cười. Phùng Hân Nhiên vui vẻ kiên cường nói, sắc mặt cô hơi tái, Cố Mặc quan tâm nhìn đối phương. Lúc mẹ nhắc đến Phùng Hân Nhiên, anh cũng không có cảm giác gì, cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Nhưng hôm nay gặp được đối phương, lại còn có nét giống Tưởng Y Nhiên khiến anh không khỏi quan tâm. Tôi trốn viện đến đây. Phùng Hân Nhiên nghịch ngợm làm mặt quỷ với Cố Mạc. Bệnh viện FSS, Cố Mạc cười hỏi, nghe Cố Mạc nói vậy, Phùng Hân Nhiên đề phòng. Sao anh biết, mẹ tôi là Chu Cầm, chủ nhiệm khoa phụ sản bệnh viện FSS. Bà đã nhắc đến cô với tôi. Cố Mặc mỉm cười quan sát sắc mặt của Phùng Hân Nhiên, bởi vì ba cô tên là Tưởng Bình, một người bạn tốt của ba mẹ tôi cũng tên như vậy. À, Phùng Hân Nhiên vuốt mái tóc nhuộm nâu, lạnh lùng nhếch môi, cái tên đó với tôi là một sự sỉ nhục. Có phải chúng ta nói đến cùng một Tưởng Bình không? Cố Mặc hỏi, làm sao tôi biết được? Phùng Hân Nhiên chớp mắt nhìn Cố Mặc, tôi không muốn nhớ đến người đàn ông vô trách nhiệm đó nữa. Vô trách nhiệm, Cố Mặc trầm giọng lặp lại lời của Phùng Hân Nhiên. Đúng, sinh tôi ra nhưng không nuôi, không nhận tôi. Mẹ tôi bị ung thư, tôi đi tìm ông ta, nhờ ông ta đến gặp mẹ lần cuối. Vậy mà ông ta vô tình từ chối. Nếu đã vô trách nhiệm như thế thì tại sao lúc trước muốn sinh tôi làm gì? Không bao lâu sau mẹ tôi chết, có lẽ là báo ứng, con gái mà vợ ông ta sinh cũng không bao lâu sau bị xe đụng chết. Phùng Hân Nhiên cười lạnh, có lẽ ông ta không chịu nổi đả kích này mà tự sát. Như vậy cũng được đỡ khiến tôi phải hận ông ta. Cố Mặc thấy hốc mắt Phùng Hân Nhiên đỏ lên, vội vàng lấy khăn tay đưa cho cô. Tôi không khóc, Phùng Hân Nhiên lập tức lau nước mắt ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi tắn, xinh đẹp như cũ. Con gái của chú Tưởng là bạn gái cũ của tôi. Tâm trạng Cố Mặc hơi trầm trọng, Phùng Hân Nhiên nói cái chết của Tưởng Y Nhiên là báo ứng, điều này khiến anh có chút không vui. Thật xin lỗi, có phải tôi khiến anh bị tổn thương không? Phùng Hân Nhiên xin lỗi Cố Mặc, tôi có thể nói thật không? Cố Mặc nhíu mày, có thể, Phùng Hân Nhiên chớp chớp mắt thản nhiên nhìn Cố Mặc. Có, Y Nhiên là một diễn viên múa thiên tài, chẳng thà tôi nghĩ rằng cô ấy chết vì người ta ghen tị. Cố Mặc buồn bã nói, không ngờ chúng ta nói đến cùng một Tưởng Bình. Phùng Hân Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Cố Mặc, chị gái cùng cha khác mẹ của tôi đúng là tên Tưởng Y Nhiên. Không ngờ cô lại là con gái của chú Tưởng. Cố Mặc theo thói quen giơ tay muốn xoa đầu Phùng Hân Nhiên giống như trước đây anh vẫn xoa đầu Tưởng Y Nhiên vậy. Nhưng mà anh mới giơ tay đến giữa thì dừng lại, đây không phải là Tưởng Y Nhiên, anh và Phùng Hân Nhiên cũng không quen thuộc đến như vậy. Anh tự nhắc nhở bản thân, phải giữ khoảng cách với Phùng Hân Nhiên. Số mệnh thật kỳ diệu, vậy mà tôi lại gặp người suýt nữa sẽ trở thành anh rể tôi. Phùng Hân Nhiên chớp chớp mắt nhìn Cố Mặc, anh rể, chúng ta thực hiện quy tắc ngầm được không? Cố Mặc cười, thật xin lỗi, tôi không có thói quen đó. Hơn nữa, nếu bà xã của tôi biết sẽ xử tôi đó. Phùng Hân Nhiên ôm bụng, cười to, Cố tiên sinh, anh chẳng có chút hài hước nào cả. Cách chương.